Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 93, thử vai nữ ma đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta có ý gì chứ? Lâm Tuyết Nhi bị Lưu Minh kéo vào góc, lập tức tức giận nói. Nói cứ như chắc chắn sẽ lấy được vai diễn này vậy. Dựa vào cô ta sao? Nếu không phải cô ta cướp vai của tôi, đạo diễn Chu cũng sẽ chỉ giới thiệu tôi thôi. Cô ta có tư cách gì mà khoe khoang trước mặt tôi? Cô nhỏ giọng một chút. Cô nương à, Lưu Minh thấy cô ta đang trong cơn tức giận, cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Cô đã xem qua đoạn quảng cáo của Thiên Khải rồi, vậy mà còn dám nói. Dựa vào cô ta sao? À, cô nên tập trung đọc kịch bản đi thì hơn. Anh Minh, sao anh lại nói tôi như vậy? Lâm Tuyết Nhi bực bội lắc lắc tay anh. Lưu Minh càng khó chịu hơn. Rút tay ra, đừng giở trò này với tôi. Mau xem kịch bản đi. Lâm Tuyết Nhi lúc này mới buồn bã ngồi sang một bên. Nhìn thấy dáng vẻ đó, Lưu Minh bóp trán một cái. Diễn viên trẻ bây giờ càng ngày càng khó quản. Đầu óc đầy mưu toan, không ai đặt tâm trí vào diễn xuất. Nếu không phải Giang Trì Ấp đã quyết định lui về hậu trường, anh ta cũng chẳng muốn tốn công sức với họ. Nói thật, Ôn Thời cũng là một tài năng đáng giá, nhưng tiếc rằng cô quá thông minh, rất khó điều khiển. Vài lần đối đầu, anh ta đều bị cô xoay vòng đến chóng mặt. Đến giờ anh còn có chút sợ hãi khi phải đối diện với cô. Nghĩ đến đây, anh quyết định đi vào cầu thang, gọi điện cho Giang Trì Ấp, số 14, mời vào. Nghe số thứ tự của mình được gọi, Ôn Thời đẩy cửa bước vào. Trong phòng có ba người đang ngồi, ở giữa là đạo diễn Kiều Đông Tân, hai bên là biên kịch và nhà sản xuất, một nam một nữ. Sau phần giới thiệu ngắn gọn, Kiều Đông Tân với gương mặt nghiêm nghị cất tiếng, cô thử diễn cảnh hắc hóa đi. Ôn Thời nhanh chóng hồi tưởng lại kịch bản. Bộ phim này thật ra là một tác phẩm thiên về nam chủ, một trong số ít những phim có nữ chính không về cùng phe nam chính. Nữ chính trong phim là người yêu của nam chính, đồng thời cũng là kẻ thù lớn nhất của anh ta. Nữ chính tu luyện vô tình đạo, không có yêu cũng chẳng có hận, nhưng vì nam chính mà cô cảm nhận được tình yêu, và từ đó cũng biết đến hận thù. Cô hận sư môn đã lợi dụng rồi vứt bỏ mình, hận thiên hạ hiểu lầm nam chính, càng hận thiên đạo bất công. Vì sao thiện không được báo thiện, ác không bị báo ác? Những nỗi hận này dần dần tích tụ, cho đến khi cô và nam chính bị dồn vào đường cùng, cô cuối cùng bùng nổ, hoàn toàn hắc hóa rồi trở thành ma đầu, giết chóc không ngừng. Từ đó về sau, cô một đường hắc hóa, một đường tàn sát, nhất định phải ép thiên đạo cúi đầu trước cô. Cảnh hắc hóa này chắc chắn là cảnh khó nhất. Khó ở chỗ, trong lòng nữ chính có tình yêu nhưng không chỉ có mỗi tình yêu. Cô không phải vì tình yêu mà hắc hóa. Mục tiêu của cô không phải là những nữ phụ độc ác hay nam phụ, mà là tất cả mọi người trong thiên hạ và chính thiên đạo. Khoảnh khắc đó, cô đã tìm ra con đường thực sự của mình. Trong lòng không còn yêu hận, chỉ còn sự khinh miệt đối với thần thánh và sinh mệnh, và khát khao tuyệt đối với sức mạnh và quyền lực. Ôn Thời suy nghĩ một chút, rồi buông xóa tóc, làm mình trông lôi thôi hơn một chút. Xung quanh không có đạo cụ, cô chỉ có thể cuộn kịch bản trong tay lại, giả làm thanh kiếm. Cô hít một hơi sâu, sau đó toàn bộ trạng thái của cô thay đổi, vai rũ xuống, trông vô cùng mệt mỏi. Lê chân chạy vài bước, cô mở miệng nói bằng giọng khô khốc, vô ích thôi, bọn họ đã bao vây nơi này từ lâu rồi, không thể nào thoát ra được. Nói xong, cô đột nhiên quay đầu, nhìn về phía không trung, con người dần dần giãn ra, dường như nhìn thấy một cảnh tượng không thể chấp nhận được. Môi cô khẽ mở, thốt ra một chữ, sư. Chữ này như đã rút cạn tất cả sức lực của cô. khiến cô không thể nói thêm một từ nào nữa. Ánh mắt cô từ từ lướt qua, dường như trước mặt có nhiều người xuất hiện. Mỗi lần cô nhận ra một người, sắc mặt lại thêm phần u ám. Sự u ám dần dần chuyển thành lạnh lẽo. Cô liếc nhìn người bên cạnh, rồi lại ngước lên không trung. Hai bên đang đối đầu. Đột nhiên cô hét lớn. Đừng, người bên cạnh dường như ngã xuống. Cô vươn tay ôm lấy anh ta. Đôi mắt đầy hận thù nhìn về phía không trung. Những người đó dường như đang nói gì đó. Và trong khi nghe, khóe miệng Ôn Thời nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Đôi mắt khẽ hạ xuống. Một tay của cô lặng lẽ niệm chú, như thể đang vận hành công pháp. Đột nhiên, cô giật mình, gương mặt rạng rỡ trở lại. Đôi mắt mở to, cơ mặt căng cứng nở một nụ cười gượng gạo và biểu cảm trở nên dữ tợn. Điên cuồng, nhìn qua màn hình, Kiều Đông Tân lập tức ngồi thẳng người dậy. Ôn Thời tưởng tượng như có một con mãnh thú chui vào thân thể cô, tái tạo chính cô, đồng thời khao khát lao ra khỏi cơ thể để bắt đầu cuộc tàn sát. Điều này khiến toàn bộ cơ thể cô bắt đầu run rẩy. Lúc ngẩng lên lần nữa, khí chất của cô đã hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt khô khan và đầy ác ý, trong ánh mắt ẩn chứa sắc đỏ. Nụ cười tràn ngập sát khí. Cô cúi đầu nhìn người trong lòng, rồi đặt người đó xuống đất. Sau đó, cô từ từ đứng dậy, nhắm mắt hít một hơi sâu, như thể đang cảm nhận sức mạnh bừng bừng trong cơ thể. Thanh kiếm trong tay cô chỉ thẳng lên trời, ánh mắt tràn đầy sự hưng phấn và ngạo mạn. Hô lớn, tới đi, giọng cô lạnh lẽo và đanh thép, nhưng sự điên cuồng trong chiến ý lại khiến tất cả những người có mặt đều cảm nhận được. Vài người nhỏ nhẹ thở ra, dường như bị khí thế của cô làm cho kinh hãi. Ôn Thời tự mình thu lại trạng thái, trở về vẻ điềm tĩnh. Cô khẽ hắng giọng rồi nói, phần diễn của tôi đã kết thúc. Đạo diễn Kiều Đông Tân lấy lại tinh thần, nhìn cô một lúc rồi nói, được, vất vả rồi, cô về chờ thông báo nhé. Cảm ơn đạo diễn, không có xác nhận ngay lập tức, nhưng Ôn Thời cũng không cảm thấy thất vọng. Cô biết màn trình diễn của mình có chút mạo hiểm, quá kín đáo và kìm chế. Có lẽ cô nên dữ dội hơn một chút, như hét lên tuyệt vọng hay cười điên cuồng. Nhưng cô chỉ có thể thể hiện cảm nhận của mình về nhân vật. Cô cảm thấy lúc này nữ chính không còn là con người nữa. Dã thú khi săn mồi luôn điềm tĩnh, tiếng gầm chỉ vang lên trong lòng. Chẳng có chuyện hò hét khi truy sát con mồi. Ôn Thời nghĩ rằng ngay cả hai chữ tới đi kia cũng là dư thừa. Lẽ ra chỉ cần lao thẳng lên, giết hết là xong. Vừa bước ra khỏi phòng, Tiểu Mạnh liền tiến tới đón. Sếp, cảm giác thế nào? Cũng ổn. Ôn Thời cầm lấy cốc nước uống một ngụm. Vừa rồi hét lớn quá, cổ họng có chút đau. Người tiếp theo chính là Lâm Tuyết Nhi. Lần này cô ta không còn khách sáo với Ôn Thời nữa. Chỉ liếc qua một cái rồi đi lướt qua cô. Lư Minh thì dừng lại trước mặt Ôn Thời, cười nói, chắc đạo diễn Kiều phải kinh ngạc trước màn biểu diễn của cô chứ. Cũng không hẳn, Ôn Thời cười khẽ, muốn dò hỏi kết quả thì nói thẳng ra. Chúng ta là người quen cũ, chẳng lẽ tôi còn giấu anh được sao? Khóe miệng của Lư Minh lập tức cứng lại, nói chuyện với cô thật chẳng thú vị, bởi vì tôi không phải kẻ hai mặt mà. Ôn Thời nhếch môi, cô mắng ai đấy? Lư Minh nuốt ba từ phía sau lại, hậm hực nói, thôi, cô nói đi, thế nào? Thấy anh ta có chút bối rối, Ôn Thời càng cười tươi hơn, bảo tôi về chờ thông báo. Yên tâm đi, Lâm Tuyết Nhi vẫn còn cơ hội. Thật à, đạo diễn Kiều đến cô còn không vừa mắt, vậy ông ta muốn tìm kiểu gì chứ? Lư Minh ngạc nhiên. Ôn Thời nhún vai, tỏ vẻ không biết, sau đó nói, việc của studio, anh lo cho nhanh đi, sớm phát thông báo gì đó, trấn an tâm lý fan hâm mộ. Biết rồi, Ôn Thời vẫy tay với anh ta, rồi cùng Tiểu Mạnh rời khỏi. Cách chương.